Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 968. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chính lúc này, một ánh sáng lóe ra từ một thanh kiếm, đột nhiên xuất hiện, chặn con dao găm của quỷ ảnh nhện trường. Bỗng có tiếng kim loại va chạm truyền tới, cơ thể quỷ ảnh bị đẩy lùi về phía sau mấy bước. Advertisement, ai vậy? Quỷ ảnh giật bắn người, trong mắt thoáng có chút sợ hãi, tâm hỏng ngắm nhìn bốn phía. Advertisement, ám sát Thạch Cửu Thiên của núi Thái Sơn, việc này hết sức quan trọng, nhất định không thể có sai sót, tuyệt đối không thể để lộ tin tức, nếu không sẽ đem lại phiền phức rất lớn cho thiếu sơn chủ, cho nên quỷ ảnh mới hội hốt hoảng như vậy. Quỷ ảnh vừa nói xong, Tô Thương liền đi ra từ trong bóng tối một mình. Ali và Vương Phú Quý thì tiếp tục ẩn núp trong bóng tối, không hề xuất hiện. Lúc trước anh họ có giả bộ ngầu ở trước mặt Tô Thương, vì không muốn làm cho anh họ xấu hổ. Cho nên, Tô Thương cũng không dùng hiện mạo ban đầu của mình, mà trước khi ra đây, anh ấy đã sử dụng thuật dịch dung, thay đổi một chút diện mạo của mình. Tuy thay đổi không quá lớn, nhưng người bình thường cũng có thể nhìn ra anh ấy chính là Tô Thương. Mà thanh kiếm đã chặn lấy con dao găm của quỷ ảnh lúc trước, đương nhiên là thương khung kiếm của Tô Thương rồi. Lúc này, kiếm thương khung lơ lửng giữa không trung, sáng lóe oai vệ, tràn áp tứ phương. Cậu là ai vậy? Ánh mắt của quỷ ảnh bỗng dừng lại trên người Tô Thương, quan sát tỉ mỉ và đề cao cảnh giác. Vì anh ta không phát hiện ra luồng sóng chân khí nào trên người của Tô Thương, nên chỉ cảm thấy người này thâm sâu khó đoán. Một người tốt nào đó không tiện lộ danh tính ra thôi. Tô Thương thuận miệng trả lời, sau đó nhanh chân đi đến phía trước Thạch Cửu Thiên, đưa tay ra kiếm thương khung kiếm liền nghe lời rồi biến vào trong tay anh ấy. Cầm kiếm thương khung trong tay, cơn tức giận của Tô Thương liền tan biến, chăm chú nhìn quỷ ảnh một cách lạnh lùng, chí khí dâng trào nói. Tên thần tông già khú anh, vậy mà lại đi ăn hiếp một thanh niên bán bộ thần tông, không biết xấu hổ sao? Liên quan gì tới cậu vậy? Quỷ ảnh tiếp nhận ánh mắt của Tô Thương, uy hiếp nói. Chàng trai, tôi thấy tuổi cậu cũng không lớn lắm, chắc chắn không thể đặt chân đến cảnh giới thần tông. Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác, mau đi ngay đi, tôi có thể coi như chưa hề xảy ra chuyện gì. Quỷ ảnh nắm chặt lấy con dao găm, trầm giọng nói. Nếu không, thì đừng trách tôi hạ thủ vô tình. Ha ha, ngại quá, con người tôi không có ưu điểm gì khác, chỉ có mỗi tấm lòng trượng nghĩa này thôi. Hai mắt Tô Thương nheo mắt lại, cười cợt nói. Cho nên, chuyện bao đồng, tôi nhất định phải xen vào. Cậu, cách chương.